Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 175, đồ nhi, người không ngoan, 11. Góc chuyện audio.com, hắn giống như là bị người hung hăng nhục nhã, đem mặt mình né xa ra khỏi tay của nữ nhân này. Đây là thuốc mỡ, Vân Y đặt thuốc trước mắt Hạ Hàm Trần, rồi mới quay đầu, nói với Nhan Dương, A Dương, ta cho ngươi một cái phòng mới, không cần tranh cãi nữa. Không. Ta không cần, ta muốn ở phòng này. Nhan Dương sao có thể cứ như vậy mà từ bỏ. Hơn nữa, nơi này vốn dĩ chính là phòng hắn vẫn luôn cư trú. Bằng cái gì muốn hắn nhường cho tên tiểu tử thúi này à, vậy được rồi. Vậy ngươi liền dọn đến cái nhà gỗ bên cạnh ta đi. Vân Y đem thuốc mỡ buông xuống. Nói xong, xoay người liền rời đi. Nhan Dương vừa nghe, đờ mờ, này, vậy tức là đến ở nhà gỗ mới bên cạnh phòng Y, ai, ta muốn cùng ngươi ở bên cạnh nhà gỗ nha. Nhan Dương lúc này không có thời gian quản Hạ Hàm Trần. Đuổi theo sau lưng Vân Y, lập tức liền xông ra ngoài. Mà Hạ Hàm Trần, tầm mắt rời về lọ thuốc mỡ dưới chân mình, hắn chậm chạp vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thực ra Hạ Hàm Trần đối với chút vết thương này, căn bản là không bỏ trong lòng. Hắn đem thuốc mỡ kia hung hăng mà ném vào một bên phòng. Như là đem lọ thuốc mỡ trở thành Vân Y mà chút giận. Cũng không biết Vân Y là như thế nào cùng Nhan Dương nói. Thời điểm Nhan Dương trở về, đem Hạ Hàm Trần nhanh chóng đuổi ra ngoài. Hừ, gần quan được ban lộc cơ hội. Nhan Dương méo miệng. Hừ, nhường cho hắn, Hạ Hàm Trần căn bản là không chú ý, việc hắn để ý. Chính là làm thế nào đem Vân Y giết chết càng sớm càng tốt. Nàng đã nói cho hắn cơ hội này, cho nên, hắn muốn trở nên cường đại. Tu luyện, pháp thuật, huyết mạch, toàn bộ, hắn đều phải thay đổi. Nam chính ẩn nhẫn, bắt đầu chậm rãi thay đổi. Hắn liền xoay người rời đi. Không chút nào để ý tới Nhan Dương đang khiêu khích. Nhan Dương bị loại thái độ này làm tức giận đến. Dậm chân, đúng rồi, lát nữa, ta chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc tắm. Vân Y đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Được, Hạ Hàm Trần gật đầu. Không có cự tuyệt, chấm, mang dược liệu lên. Vân Y chỉ vào đống thuốc trên mặt bàn đặt, bảo Hạ Hàm Trần mang theo. Nàng cùng Hạ Hàm Trần hướng về một căn phòng làm từ hàn băng mà đi. Trong phòng ngoại trừ 4 bức tường là băng, cái gì cũng đều không có. Chỉ là ở bên trong, có một bồn tắm được đẽo gọt từ băng. Bồn tắm cũng không hẹp, hẳn là có thể ngồi vừa 2 người. Sau bồn tắm mặt, có một cái suối nguồn phủ đầy sương mù, tỏa ra trong phòng những luồng hàn khí. Nhìn cái tình hình này. Hạ Hàm Trần đưa tầm mắt quét xung quanh một vòng, chấm, Vân Y dùng pháp thuật đem dược liệu trong lòng ngực Hạ Hàm Trần di đến. Tự mình đem dược liệu bỏ vào bồn tắm, lại đây, đem quần áo cởi ra rồi đi vào. Vân Y khi nói lời này, không cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Hạ Hàm Trần đứng ở bên cạnh bồn tắm, thấy Vân Y không hề kiêng dè, mở miệng nói. Chẳng lẽ, ngươi không cần kiêng dè một chút sao? Nam nữ thụ bất thân. Hạ Hàm Trần lời lẽ chính đáng như vậy. Vân Y nhướng mày, rồi không phản bác, xoay người liền rời khỏi thạch thất. Mắt nhìn bóng dáng Vân Y đi rồi. Nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nhanh nhẹn cởi quần áo. Cách chương.